so với lúc trước càng thêm buông lỏng, thật giống như thiếu nữ 16-17 tuổi không buồn không lo. Nếu không phải vì gánh vác toàn tộc người Hưng Vong thì làm sao phải làm một vương hậu Bắc Cảnh giả vờ ngang ngược kiêu ngạo. Định Vương Phi, lần này người của chúng ta có thể bình an rút lui ra khỏi quan ngoại, trở về cố hương, thật sự đa tạ ngươi. Hách Lan mời ngươi một chén. Hách Lan vương hậu dơ lên một chén rượu đối với Diệp Ly cười nói. Diệp Ly mỉm cười bưng chén rượu lên, cười nói, tửu lượng của ta rất yếu, chỉ uống chén này thôi. Trước uống vì kính, hơi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén. Loại rượu mạnh bình thường vừa vào trong bụng quả thật cảm giác như có một cỗ lửa nóng, trên dung nhan thanh lệ như ngọc của Diệp Ly cũng hiện lên hai dạng mây đỏ. Hách Lan vương hậu nhún nhún vai mình cũng uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi hết sức sảng khoái, rất hợp với khẩu vị của người Bắc Cảnh chúng ta, nhưng tửu lượng thật sự quá yếu. Hách Lan vương hậu, Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, tửu lượng của nàng ở cô gái Trung Nguyên mà nói coi như là khá rồi. Nhưng so với cô gái Bắc Cảnh như Hách Lan vương hậu từ nhỏ đã uống rượu mạnh đúng là không đủ nhìn. Hách Lan vương hậu không vui nhìn chằm chằm nàng, ta cũng không phải là cái gì vương hậu, có ma mới muốn làm cái vương hậu chó má đó. Bản cô nương sau này muốn làm nữ tộc trưởng vĩ đại nhất Bắc Cảnh. Mặc dù Bắc Cảnh là vùng đất man di, nhưng lại không coi trọng chuyện nam nữ khác biệt, lại càng không trọng nam khinh nữ. Từ cổ chí kim, bộ lạc cũng đã xuất hiện mấy vị nữ tộc trưởng, so với Nam Nhi cũng không tệ hơn cái gì. Phụ thân của Hách Lan vương hậu cũng chính là thủ lĩnh Bắc Cảnh của ngày hôm nay, chỉ có Hách Lan này một nữ nhi. Lần này vừa vì tộc nhân lập nhiều công lớn, nàng sẽ là tộc trưởng kế tiếp danh chánh ngôn thuận. Diệp Ly cười nói, được được, là ta không đúng. Hách Lan công chúa. Hách Lan vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trợn mắt nhìn Diệp Ly một hồi lâu mới mãn ý gật đầu nói, như thế cũng không sai biệt lắm. Nói xong lần xoay người lôi kéo đám người Hà Túc, Tần Phong đang ngồi dưới tay Diệp Ly đi uống rượu rồi, hiển nhiên cũng có hai phần men say. Bên kia, cách Diệp Ly không xa, hiển nhiên phụ thân của Hách Lan cũng nghe được lời của nữ nhi, có chút bất đắc dĩ giơ chén rượu với Diệp Ly cười nói, Hách Lan bị ta làm hư rồi, Vương Phi tha lỗi. Không sao, Hách Lan công chúa thông tuệ minh mẫn, tộc trưởng rất phúc khí. Vị tộc trưởng bộ lạc Bắc Cảnh tạm thời này, mặc dù Diệp Ly chưa gặp qua mấy lần, nhưng có thể dạy dỗ nữ nhi như Hách Lan vậy, nói vậy cũng không phải là một man di tính tình thô bạo. Lỗi lớn nhất của Nhậm Kỳ Ninh chỉ sợ là hắn quá mức xem nhẹ man tộc Bắc Cảnh này. Người Bắc Cảnh có thể giúp hắn lập quốc, đương nhiên cũng có thể để cho hắn thất bại thảm hại. Tộc trưởng cực kỳ sủng ái nữ nhi Hách Lan này, rất vui khi nghe thấy Diệp Ly khen nàng, ngửa mặt lên trời cười to vừa liên tục uống vài bát rượu. Nam Nhi trong quân không khỏi thật lâu nhìn thấy tộc trưởng Bắc Cảnh hào sảng cùng mọi người đang ngồi rối rít náo nhiệt lên, không khí trong quân doanh cũng càng đun nóng. Định Vương Phi, nghe nói Mặc gia quân dũng mãnh thiện chiến, từng người đều có thân thủ bất phàm, chúng ta muốn cùng huynh đệ Mặc gia quân tỉ thí một phen, kính xin Định Vương Phi cho phép. Tướng lãnh Bắc Cảnh đang ngồi ở bên trong, một nam tử người còn trẻ tuổi đứng dậy lớn tiếng nói. Nghe vậy, những người khác hai mắt cũng tỏa sáng. Mặc gia quân kiêu dũng thiện chiến, danh tiếng đã có hơn 200 năm, có thể nói là chưa có bại tích. Có lẽ Mặc gia quân không phải là quân đội dũng mãnh trên cõi đời, nhưng nhất định là quân đội dũng mãnh đã trải qua thời gian dài nhất. Trong lịch sử rất nhiều người nổi danh bách chiến hùng binh cũng là lúc đầu dũng mãnh bất phàm, nhưng sau khi trải qua thời kỳ cường thịnh, rất nhiều người vốn nhờ vào những người trước đó mà hưởng lạc hoặc có nguyên nhân khác, dần dần biến thành hạng hai. Nhưng nhìn Mặc gia quân như vậy, hơn 200 năm nay vẫn ngạo thị các nước, bị lịch đại quân vương đại sở các loại chèn ép mà vẫn còn có thể quét ngang thiên hạ, đây nghe cũng chưa nghe qua. Nam Nhi Bắc Cảnh thượng võ hiếu chiến, lúc này vừa lúc có tướng lãnh Mặc gia quân ở bên, bọn họ rất không muốn bỏ qua cơ hội này mà tỉ thí một phen. Diệp Ly có chút làm khó, tại đây, người của Định Vương Phủ dẫn qua binh cũng chỉ có Tần Phong và Hà Túc. Nhưng hai người này vô luận người nào động thủ với người Bắc Cảnh đều không công bằng.